Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 503, vơ vét yêu tộc bảo khố. Đại Chu cảnh nội gió dục mây vần, Tân Nhất Lan muốn lần nữa kéo ra, mà gợn sóng trung tâm cũng là Trần Cửu. Mặc kệ là Nhuận Huyên cùng lễ bộ người đi, vẫn là Vũ Châu cảnh nội tứ đại gia tộc không an phận cũng được. Lúc này cũng cùng Trần Cửu không quan hệ. Yêu tộc phủ khố bên trong, Trần Cửu con mắt tỏa ánh sáng. Thật không hổ là yêu tộc phủ khố. Tầng ngoài cùng đồ vật không có ít hơn so với 10 vạn năm. Tầng thứ nhất là một số cái chân quý thảo dược. Mỗi một cái thảo dược cũng bị cấm chế phong tỏa. Thứ nhất là vì khóa lại dược tính. Thứ hai là vì phòng ngừa trộm cắp. Sở hữu cấm chế đối với Trần Cửu đến nói đều giống như không. Chỉ gặp Trần Cửu trong tay một đường tiên thiên âm dương nhị khí lấp lóe. Sở hữu cấm chế trong nháy mắt bị hóa thành âm dương nhị khí. Tưới nhuần Trần Cửu thể nội âm dương không gian. Theo tay cầm lên cây kia thảo dược. Có chút cái nhìn quen mắt. Sau đó Trần Cửu đột nhiên nhớ tới. Đây không phải tại thiên đình 33 tầng thiên bên trong sinh trưởng trăm vạn năm thảo dược sao? Tam thập tam thiên đều là ta. Thảo dược này tự nhiên cũng cần phải là ta. Các ngươi mấy cái này đáng chết đạo tặc, Trần Cửu một bên nói thầm lấy. Một bên ra tay độc ác ma diệt một đường lại một đạo cấm chế. Những nơi đi qua sở hữu cấm chế trong nháy mắt bị ma diệt. Sau đó này thảo dược bị Trần Cửu chứa vào. Đệ nhất tầng sở hữu thảo dược cũng bị thành tựu lục soát cạo sạch sẽ. Nhìn trước mắt cái này kim sắc lá chắn. Dưới chân xuất hiện một đường âm dương ngư, trong nháy mắt hóa thành kim kiều, lá chắn tan biến tại vô hình. Tầng thứ hai là một số kim loại, luyện khí chi bảo tài liệu. Trần Cửu không chút khách khí, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Đệ nhất tầng tầng thứ hai bị Trần Cửu vơ vét so khuôn mặt còn làm chỉ toàn. Tầng thứ ba là một số cái pháp bảo cấp thấp. Những này pháp bảo cho dù đối với Trần Cửu đến nói đều là gà mờ. Nhưng là mình về sau cũng phải nuôi thuộc hạ. Mấy cái này bảo vật ban cho thuộc hạ cũng là tốt. Tầng thứ tư là một số cái tiên thiên chi vật. Đây chính là chân thực tốt đồ, vật. Mỗi một cấm chế cũng vô cùng cường đại. Cho dù là Trần Cửu tiên thiên âm dương nhị khí. Cũng phải hao phí một phen khí lực mới có thể đem nó xóa đi. Tiên thiên tức nhưỡng đến cùng ở đâu bên trong. Trần Cửu một bên không ngừng ma diệt lấy tiên. Thiên bảo bối tài liệu cấm chế, một bên tại cảm thụ tiên thiên tức nhưỡng khí tức, tiên thiên tức nhưỡng mới là Trần Cửu chiến này tránh thức mục đích. Cái này yêu tộc bảo khố đến cùng có bao nhiêu tầng? Trần Cửu không rõ ràng, nhưng là tầng thứ nhất là tiên thảo, tầng thứ hai là luyện khí bảo bối tài liệu, tầng thứ ba là tiên thiên chi vật. Này thế gian này còn có so tiên thiên chi vật chân quý hơn đồ, vật sao? Không. Tựa như là không có chứ. Trần Cửu theo tay gạt đi một đạo cấm chế. Sau đó đem tiên thiên bảo bối tài liệu chứa vào trong túi càn khôn. Quay người nhìn lấy xung quanh cấm chế. Yêu tộc phủ khố bên trong tiên thiên bảo bối tài liệu có bao nhiêu? Tại Trần Cửu liếc nhìn lại. Không nói mấy trăm vạn. Mấy chục vạn vẫn là có. Đây chính là đại tộc nội tình. Tiên thiên chi vật ở bên ngoài đều có thể nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Nhưng là tại cái này bên trong lại giống như là tạp vật. Tùy ý dưới cấm chế. Bày đặt ở đâu bên trong? Đây là tiên thiên canh kim. Tốt đại tiên thiên canh kim. Cái này yêu tộc tu sĩ thật đúng là phá của. Lớn như vậy tiên thiên canh kim cũng không nhiều dưới hai cấm chế. Nếu là bị người ta trộm qua làm sao bây giờ? Trần Cửu nhìn lấy to bằng cái thớt tiên thiên canh kim. Khóe miệng cũng cười lệch ra. Tiên thiên canh kim thế nhưng là một cái tốt đồ, vật. Mặc kệ là phi kiếm vẫn là pháp bảo. Chỉ muốn gia nhập một điểm tiên thiên canh kim. Này pháp bảo tính năng là từ từ dâng đi lên. Thiết kim đoạn ngọc chẳng qua là thức nhắm ngươi. Lớn như vậy tiên thiên canh kim. Không biết có thể đem ta kiếm này hoàn tế luyện đến loại trình độ nào. Trần Cửu trong tay lóe ra. Một cái màu trắng bạc. Bồ câu trứng lớn nhỏ màu trắng bạc quả cầu kim loại. Cái này quả cầu kim loại quanh thân tản ra sắc bén chi khí. Không khí tại tê tê rung động. Một hồi bị mổ ra. sau đó lại khôi phục. Kiếm hoàn nội bộ có thuộc về mình không gian. Trần Cửu thúc đẩy kiếm hoàn, chỉ gặp xung quanh hư không vỡ ra. Này to bằng cái thất tiên thiên canh kim biến mất tại nguyên chỗ. Mà kiếm hoàn làm theo lảo đảo, giống như là ăn no hài tử, bay đến Trần Cửu trước người, quay tròn quay trở ra. Tốt, cho ta trở về hảo hảo tiêu hóa cái này canh kim. Hy vọng ngươi có thể càng tiến một bước, thành vi tiên thiên canh kim chi tinh, có thể gánh chịu đại đạo lạc ấn cùng tiên thiên thần cấm. Kiếm kia hoàn trong nháy mắt tê liệt không gian, tiến vào Trần Cửu thể nội ôn dưỡng. A, Trần Cửu đang muốn tại vơ vét, lại là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy một cái ao, trong hồ nước hiện ra bích lục chi sắc, cho dù là có cấm chế ngăn cản cách, cũng có thể cảm giác được nồng đậm sinh mệnh chi lực, phảng phất có thể làm người vĩnh sinh bất tử, trong nháy mắt phi thiên thành tiên. Chờ một chút, đây là tiên thiên ất mộc thần dịch. Trần Cửu miệng có thể cất vào trứng gà, con mắt trừng trừng, thân thể đang khe khẽ run rẩy. Bực này đồ, vật cứu người chết sống lại, chính là vô thượng thánh dược chữa thương. Chỉ cần là không chết, dùng cái này tiên thiên ất mộc chi dịch bào một chút, liền có thể lần nữa sinh long hoạt hổ tái hiện giữa thiên địa. Giờ này khắc này, Trần Cửu nghĩ đến chính mình ất mộc thần nghiêu. Nếu muốn là đem cái này tiên thiên ất mộc thần dịch nuôi nấng tiên thiên ất mộc thần nghiêu, làm sao có như thế nào hiệu quả? Suy nghĩ một chút, Trần Cửu liền chờ mong. Được rồi, Trần Cửu chỉ nói người ta phá của, nhưng không nghĩ tượng hắn này tấm đức hạnh có thể tốt hơn chỗ nào. Cái này tiên thiên ất mộc thần dịch không đề cập tới liệu thương công hiệu, đối với tu hành chi nhân đến nói cũng là một kiện trọng bảo. Đánh phá ra đầu trọng bảo, một giọt tiên thiên ất mộc thần dịch liền có thể khiến người ta tẩy tủy phạt mau, tu hành thể chất tăng gần trăm lần. Thật sự là nghịch thiên chi vật, nếu là ở bên ngoài, không biết muốn nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Cái này tiên thiên ất mộc thần dịch là ta, yêu tộc bọn này phá của súc sinh nếu là ăn bọn họ cũng là ăn không. Châu gặm mẫu đơn có thể ăn ra hương vị gì, Trần Cửu khi dễ yêu tộc. Trong tay động tác lại là không chậm, tiên thiên âm dương nhị khí trong nháy mắt hiển hiện ra. Không ngừng đối cái này ao bắt đầu ma luyện. Cấm chế tại từng tầng làm hao mòn rơi. Trần Cửu con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Vung tay lên, tiên thiên ất mộc thần nghiêu mang theo mông lung nhãn quang xuất hiện tại Trần Cửu bên người. Trần Cửu vỗ vỗ nghiêu đầu. Châu ngốc, tiện nghi ngươi, ta chỉ lấy một bình, còn lại muốn nhìn ngươi tạo hóa như thế nào. Ngươi nếu là thật có thể càng tiến một bước, cũng không uổng phí lão gia ta tâm tư như vậy. Tiên thiên ất mộc thần nghiêu nghe vậy nhìn lấy này ao nước. Bích ba dập dờn, tựa như là ẩn chứa chư thiên chi sinh mệnh vĩ lực. Móng tại không an phận đào động đất này mặt, lỗ mũi toát ra từng đợt bạch khí. Phanh, Trần Cửu cho ất mộc thần nghiêu một chút. Không thể tiền đồ đồ, vật. Cái này đồ, vật không có người dành với ngươi. Đều là ngươi. Nói, cấm chế bị phá ra. Này ất mộc thần nghiêu không đợi Trần Cửu phân phó, thân thể đằng không mà lên, liền muốn vào này trong nước hồ. Không ngờ vừa mới bay đến ao bên cạnh, liền bay không nổi, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực bắt lấy chính mình cái đuôi. Chậm rãi, tiên thiên ất mộc thần nghiêu trông mong nhìn lấy ất mộc thần dịch cách mình càng ngày càng xa. Phanh, ất mộc thần nghiêu bị Trần Cửu đạp bay, đứng lên ủy khuất nhìn lấy Trần Cửu. Ngươi cái này ngu xuẩn, ta còn muốn thu lấy một số tài năng cho ngươi ngâm trong bồn tắm. Ngươi nếu là ngâm trong bồn tắm, ngày sau lão gia ta chẳng phải là muốn dùng ngươi nước tắm. Trần Cửu trong tay xuất ra một cái bình ngọc, sau đó bình ngọc hướng xuống, một đoàn tiên thiên ất mộc thần dịch bị Trần Cửu thu lấy mà ra, gia trì lên phong ấn, lại đi qua đem tiên thiên ất mộc thần nghiêu cho đạp đi vào. Nhìn lấy tiên thiên ất mộc thần nghiêu yên tĩnh phao ở trong ao, Trần Cửu gật gật đầu. Đầu này châu ngốc ngược lại là tốt tạo hóa, gặp đến lão tử. Cái này tiên thiên ất mộc thần dịch có thể tẩy khí nội thương, khiến cho càng tiến một bước, triệt để thành vì tiên thiên chi vật, tiên thiên ất mộc thần nghiêu. Tuy nhiên mang theo tiên thiên hai chữ, nhưng lại cùng tiên thiên cũng không dính dáng. Trần Cửu con mắt hơi động một chút, bốc lên một chút hỏa nhiệt ánh sáng, tiếp tục dò xét phủ khố bên trong bảo vật. Đây là cái gì? Trần Cửu nhìn trước mắt kỳ quái vật, lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Trần Cửu tại Đại Chu Tàng Thư các một tháng không phải bạch đợi đến. Không nói có thể biết phân biệt chư thiên chi vật, nhưng là đại khái bên trên chư thiên giống loài công hiệu vẫn có thể nói đến ra. Nhưng là trước mắt cái này giống loài Trần Cửu chưa từng nghe qua bất luận cái gì miêu tả. Đây là một đoàn giống như là làm một đồ, vật. Khoảng chừng một cái bình thường phòng trọ lớn như vậy. Không ngừng lóe ra nóng rực ánh sáng. Vô số huyền ảo tại kỳ huyết dịch bên trong như ẩn như hiện. Khiến cho người vì đó mê say. Trần Cửu không ngừng suy nghĩ. Qua chút hồi lâu sau vẫn không có đầu mối. Vỗ đầu một cái. Ta ngược lại thật ra đần. Chỉ cần đem cấm chế này ma diệt. Tự nhiên là có thể nhìn ra bảo vật này đến cùng là cái gì đồ, vật. Yêu tộc cái này vô thượng chủng tộc. Có thể bị kỳ để ở trong mắt sợ không phải là phàm vật. Trong khi đang suy nghĩ. Trần Cửu trong tay pháp quyết biến đổi. Tiên thiên âm dương cá trong nháy mắt rơi vào này cấm chế phía trên. Âm dương ngư mỗi xoáy đi một vòng. Cấm chế chi lực liền yếu bớt một phần. Này huyết sắc liền nồng đậm một phần. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.